Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, tình báo. Đường Tu cúp điện thoại, đi qua hướng Tiết Tiệp hỏi, đem vị kia phó chủ quản tin tức biên tập thành tin tức ngắn, cho đối phương đi qua. Sau đó hắn mới nhìn hướng Tiết Tiệp nói ra, chúng ta hiện tại trước chạy tới thường bộ trấn. Đồng thời đợi tình báo tin tức, nếu như đối phương có thể cung cấp cho chúng ta vị kia phó chủ quản bị ẩn thân địa phương, chúng ta liền trực tiếp chạy tới nghĩ cách cứu viện, muốn là bọn hắn cũng vô pháp dò thăm, vậy chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp biết rõ sở đại địa tủ bát trong xưởng hư thực. Nếu như chúng ta có thể gặm dưới khối kia xương cứng, vậy trước tiên đòi lại điểm lợi tức. Tiết Tiệp nhãn thần cổ quái nhìn Đường Tu, yên lặng gật đầu, Đường Vĩ thì treo hiếu kỳ biểu tình, dò hỏi, lão đệ, ngươi mời người nào giúp chúng ta điều tra tin tức à? Lẽ nào Nhiễm Dương tỉnh, ngươi còn có biết người quen? Đường Tu lắc đầu nói ra, Nhiễm Dương tỉnh bên này không có biết người quen, nhưng ở Phúc Cảng Thiếu bên kia, lại có quen nhau bằng hữu. Chờ xem một chút đi. Hy vọng bọn họ bên kia có thể giúp chúng ta tìm được vị kia phó chủ quản bị giam địa điểm. Đường Vĩ thấy Đường Tu không có trực tiếp tiết lộ thân phận của đối phương, vì vậy cũng không hỏi thêm nữa. Bất luận như thế nào, nếu có thể đi qua Đường Tu đạt được tình báo tin tức, coi như là một phần hết ý kinh hỉ. Thường bộ trấn hoàn thành đệ nhị đại trấn, trải rộng mỗi một góc nhà xưởng lệnh thường bộ trấn kinh tế triển khai cao đề thăng, mà đại lượng người ngoại lai đưa tới nơi đây tùy ý có thể thấy được thịnh vượng phồn vinh phồn hoa cảnh miễn. Đại địa tủ bát Hán, một nhà sinh sản xa hoa đồ dùng trong nhà, nước xuất khẩu bên ngoài nhà xưởng, nhà này công trình tổng cộng lưỡng đạo tường viện, ngoại vi tường viện cùng bên trong tường viện có dài 50 mét. Ở giữa xây dựng hán phòng, là công nhân làm đồ dùng trong nhà địa điểm. Bên trong cũng ngoại trừ hai đống ký túc xá, những thứ khác cũng đều là xây dựng hán phòng, đặt là làm xong tủ bát đồ dùng trong nhà. Quá khứ, cả vùng tủ bát Hán đều vô cùng náo nhiệt. Tùy ý có thể thấy được bận rộn công nhân, từng chiếc một xe nâng chuyển hàng hóa chọn tấm vật liệu, xuyên toa ở từng gian hán phòng trong lúc đó. Mà hôm nay nơi đây lại lãnh lãnh thanh thanh, ngoại trừ ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa, không còn có cái khác động tĩnh. Trong đó một cái nhà ba tầng ký túc xá mái nhà, một gã ngoại tịch đại hán đứng ở năng lượng mặt trời két nước trong lúc đó, trong tay cầm ống nhòm quan sát đến nhà xưởng tình cảnh bên ngoài. Mà ở phía sau hắn, mười mấy tên tinh tráng đại hán, có người mang dùng súng, có người lau chùi súng, trong ánh mắt lóe ra lạnh như băng thần sắc. Ares, ngoại vi tình huống như thế nào? Ngoại tịch đại hán Topherson lấy ra nói, địch nhân chưa từng xuất hiện, yên lặng quan sát biến hóa. Được, bảo trì liên lạc. Topherson nói câu, đem điện thoại di động cất vào trong túi. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía mấy chục thước tinh trắng đại hán. Trong ánh mắt của hắn có chút hèn mọn, bởi vì hắn thấy những thứ này nhìn qua hung thần ác sát tinh trắng đại hán, kỳ thực chỉ là ngân thương sáp đầu, trông khá được mà không dùng được. Đều xốc lại tinh thần cho ta, nếu như địch nhân đến, các ngươi lại không cầm ra giết người khí phách, ta sẽ đích thân cắt lấy đầu của các ngươi làm cầu để đá. Một gã trung niên lạnh rên một tiếng, nói ra, Topherson, tuy là nhà của chúng ta thiếu gia để cho chúng ta nghe chỉ huy của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá ngông cuồng. Coi như ngươi có chút công phu, nhưng ngươi độ có thể so sánh viên đạn nhanh. Topherson toát ra một tia nhe răng cười, lộ ra rõ ràng răng cười nói, có muốn thử một chút hay không? Hanh, cái kia trung niên có lòng muốn thử, nhưng cũng không dám động thủ. Hắn rõ ràng trước mắt cái này nước ngoài lão ở thiếu gia trong lòng địa vị Nếu như mình với hắn động thủ, sợ rằng sẽ chết rất thê thảm. Sau mười mấy phút, Thorferson bỏ vào trong túi điện thoại di động, bỗng nhiên rung động đứng lên. Có tình huống rồi hả? Ngoại vi hiện tại khả nghi xe cộ, tổng cộng 4 chiếc xe, mỗi trong chiếc xe tổng cộng 4 người, tổng cộng 12 người. Bọn họ không có ai xuống xe. Có người dùng ống nhòm quan sát tủ bát hán đại môn. Trong điện thoại di động, chuyên gia Ares thanh âm, Thorferson trầm nói rằng, trước không nên kinh động bọn họ. Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ, là gậy ông đập lưng ông. Chờ bọn hắn tiến nhập nhà xưởng, chúng ta trong ngoài giáp công, cần phải đem địch nhân tiêu diệt hết. Ares nói ra, Thorferson, ta biết ngươi muốn giết người, nhưng đội trưởng đã phân phó, nếu như có thể bắt người sống, tận lực lưu lại tánh mạng của bọn họ. Có thể, trong bọn họ có địch nhân nhân vật cao tầng, từ bọn họ trong miệng có thể được một ít đối với chúng ta tình báo hữu dụng. Ta biết, Thorferson lạnh lùng nói một câu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đại địa tủ bát hán phụ cận, 4 chiếc xe Việt dã lẳng lặng đứng ở ven đường. Phía trước nhất trong chiếc xe kia, Lý Hiểu Kiệt thu hồi ống nhòm, quay đầu hướng về phía chỗ ngồi kế tài xế ở trên trung niên nói ra. Thông báo những người khác, người nào cũng không thể tự ý ly khai trong xe. Tiết Tổng gọi điện thoại tới đã phân phó. Chúng ta muốn đợi các nàng chạy tới, lại hành động chung, được. Chỗ ngồi kế tài xế ở trên thanh niên gật đầu, lập tức bắt lấy điện thoại ra. Thời gian trôi qua, Thường Bộ Trấn, vô cùng sân trượt băng. Tương Tiểu Hổ gần nhất rất tiêu sái. Hắn là vô cùng sân trượt băng xem chàng tử tiểu đệ. Bởi vì có thể đánh có thể liều mạng. Trước đó vài ngày lại băng vô cùng sân trượt băng lão bản giải quyết rồi nhất kiện khó giải quyết. Sự tình. Vì vậy bị hắn lão đại nói vì vô cùng sân trượt băng xem chàng tử tiểu đầu mục. Nhưng mà, hôm nay là mỗi tuần tiền huê hồng thời gian. Hắn mang theo 4 cái tiểu đệ từ bên ngoài trở về. Ở sân trượt băng trong chạy hết một vòng. Nhưng không có hiện giữ bực nào khách nhân. Ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra? Bình thường nhiều như vậy khách nhân đến chơi. Ngày hôm nay làm sao một cái cũng không có. Tương Tiểu Hổ quay đầu dò hỏi, một gã cùng Tương Tiểu Hổ lăn lộn rất lâu thanh niên lắc đầu nói ra. Ta cũng không rõ sở, không có nghe nói hôm nay không doanh nghiệp à. Gì, lão đại ngươi xem bên kia trượt băng giày gửi cửa phòng, hai tên kia là làm gì? Tương Tiểu Hổ ngẩn người, khi hắn hướng phía bên kia nhìn sang về sau, tức khắc nhướng mày. Mang theo 4 cái tiểu đệ đi tới về sau, lớn tiếng hét lên, các ngươi là làm gì? Nơi này là chúng ta vô cùng sân trượt băng làm ăn địa phương. Các ngươi, xanh đen nòng súng, nhắm ngay Tương Tiểu Hổ 5 người. Một tên trong đó đại hán khôi ngô đáy mắt lóe ra sát cơ. Trầm nói rằng, nếu như không muốn chết, liền lập tức cút đi. Tương Tiểu Hổ biến sắc. Mà phía sau hắn 4 tên thanh niên thì mang theo kinh sợ thần sắc rút lui 2 bước. Tương Tiểu Hổ sâu hấp một hơi, trầm giọng hỏi, ta là nơi đây xem chàng tử, liền coi như các ngươi có súng, ta cũng không sợ các ngươi. Ta muốn biết, người địa bàn bên trên làm cái gì? Còn nữa, lão bản chúng ta đâu? Lập tức, từ trượt băng giày gửi thất bên trong đi ra 2 người. Mà tên kia mập mạp trung niên, chính là vô cùng sân trượt băng lão bản. Hắn trên mặt mang vài phần khổ sáp biểu tình, xua tay nói ra, Tiểu Hổ, ngày hôm nay chúng ta sân trượt băng không doanh nghiệp, nơi đây cũng không cần các ngươi mang hoạt, các ngươi đi về trước đi. Tương Tiểu Hổ ánh mắt, từ lão bản bên người tên kia trung niên trên người đảo qua. Trầm mặc một lát sau. Hắn nói ra, lão bản, chúng ta cần tiền, ngày hôm nay nên cho chúng ta tiền, ngày mai cho, ông chủ mập trầm nói rằng, Tương Tiểu Hổ cười khổ nói, lão bản, này ngày hôm nay không để cho ta không được a. Ta thiếu dâu đại ca tiền. Hắn nói nếu như hôm nay ta không đem tiền cho hắn, hắn liền muốn chém tay của ta. Nếu không ngài trước cho ta một điểm, ta cam đoan bắt được tiền lập tức phủi mông rời đi. Ông chủ mập nhìn về phía một bên trung niên. Trung niên hỏi, bọn họ có thể tin được không? Ông chủ mập gật đầu nói ra, rất có thể dựa vào. Tiểu hổ ở chỗ này của ta 4 đến 5 năm. Có thể đánh có thể liều mạng là tay hảo thủ. Hơn nữa hắn lão đại cũng là chúng ta thường bộ trấn trên đường nhân vật rất lợi hại. Nghe nói hắn từ mười mấy tuổi liền theo hắn lão đại lăn lộn. Trung niên gật đầu nói ra, vậy liền đem tiền cho bọn hắn. Dạ dạ dạ, ông chủ mập hướng về phía Tương Tiểu Hổ khoát tay áo. Nói ra, để cho bọn họ 4 cái đi ra bên ngoài chờ đấy. Ngươi đi theo ta lấy tiền, còn bà nó, ngươi cái gì cũng tốt, liền ti em đi thích đánh cuộc tiền, sớm muộn gì ngươi cái này cái mạng nhỏ phải chết ở thiếu đòi nợ phía trên. Tương Tiểu Hổ đáy mắt, hiện lên nhất vẻ kinh dị, ngẩng đầu đem con mắt che khuất về sau, cố ý toát ra xấu hổ thần sắc, nói ra, lão bản, người nào không có điểm hứng thú yêu thích a? Ngươi yên tâm đi, ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, nếu như đùa quá lớn, ta tuyệt đối sẽ không xen vào. 1 phút đồng hồ sau, Tương Tiểu Hổ bắt được một cái cổ nang nang phong thư. Hắn nhanh hướng phía sau quét mắt liếc mắt, hiện tại phía trước cái kia cái trung niên chưa cùng đến. Lúc này mới tiến đến ông chủ mập bên người, thấp giọng hỏi, lão bản, những thứ kia là ai à? Cũng dám tùy thân đeo thương, bọn họ lẽ nào sẽ không sợ? Ông chủ mập biến sắc, thấp giọng quát nói, đừng tùy tiện hỏi thăm, thân phận của những người đó không phải ngươi có thể biết được. Lão bản, ngươi có ý tứ? Tương Tiểu Hổ cố ý toát ra tức giận thần sắc, trầm nói rằng, ông chủ mập há miệng. Nghĩ đến về sau còn muốn dựa vào Tương Tiểu Hổ cùng cái kia đám tiểu huynh đệ xem bãi. Cho nên giọng nói hòa hoãn lại, thấp nói rằng, Tiểu Hổ à, ta là coi ngươi là người một nhà, mới, chỉ có, không hy vọng ngươi tùy tiện hỏi thăm, bởi vì biết sinh ra sẽ chết người đấy. Bất quá, ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta hơi chút tiết lộ cho ngươi một điểm. Những thứ kia là hoàn thành tôn gia người, trói lại người, đang ở chỗ này của ta thẩm vấn. Ngươi cũng biết, ta hậu trường chính là tôn gia. Tương Tiểu Hổ đáy lòng chấn động ngay sau đó một mừng như điên từ. Đáy lòng của hắn bốc lên, hắn biết mình lần này kiếm lợi lớn, rất có thể về sau chính mình sẽ rời đi thường bộ trấn cái này tiểu địa phương. Được an bài đến đại thành thị hưởng thụ. Biểu hiện ra, hắn bất động thanh sắc nói ra, lão bản, trước đây ngươi nói ngươi là tôn gia người, ta còn tưởng rằng ngươi là khoác lác đây, không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự, ngươi yên tâm đi, ta ở ngươi nơi đây cái gì đều không nghe được, ngươi cũng cái gì chưa từng nói với ta, ta đi tìm dâu đại ca, đem thiếu tiền của hắn cho hắn, còn dư lại. Còn có thể mang theo những huynh đệ kia phong lưu khoái hoạt cả đêm. Đi thôi, ông chủ mập gật đầu nói. 7-8 phút phía sau, làm Tương Tiểu Hổ ly khai vô cùng sân trượt băng, đem theo bên người vài cái huynh đệ đuổi đi về sau. Lập tức gọi thông một tổ số điện thoại di động. Hoàng ca, ta là thường bộ trấn Tương Tiểu Hổ. Đại lão bản không phải truyền xuống tới nói. Làm cho các huynh đệ lưu ý một cái thường bộ chấn động tĩnh nha. Ta ở vô cùng sân trượt băng phát hiện tình huống là hoàn thành hoàng gia. Người tốt của bọn họ giống như trói lại cá nhân, đang ở vô cùng sân trượt băng đây, trông coi rất nghiêm. Ân ân, ta biết rồi, ngài yên tâm đi, ta nhất định trốn ẩn núp địa phương, giám thị nơi đây. Hảo hảo hảo, bọn hắn tới, ta len lén cho bọn hắn chỉ đường. Cảm tạ hoàng ca, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.